Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tạ Ngật Thành đến, Từ Nhược Ngưng đang quỳ gối bên cạnh cửa hàng nhỏ ở cổng trường, chơi cờ với một cụ ông già. Cô nhai kẹo cao su, từ xa thấy Tạ Ngật Thành, cười và nhướng mày với cụ ông đối diện. Em không chơi nữa đâu, chồng em đến rồi. Cụ ông đã thua cô hai ván liên tiếp, nghe vậy vội vàng vẫy tay. Đi đi đi, Từ Nhược Ngưng nói nhiều, vừa nói chuyện vừa chơi cờ với cụ ông. Vài câu đã làm đứt đoạn suy nghĩ của ông. Cô còn không vội không chậm nhắc nhở cụ ông. Chú ý vào cụ ơi, sao cụ cứ không tập trung thế? À đúng rồi, cháu trai cụ bao nhiêu tuổi rồi? Cụ ông tức đến nỗi suýt nữa phun ra một ngụm máu già. Tạ Ngật Thành đi taxi đến, mặc một chiếc áo khoác màu xám nhạt, cổ đeo khăn quàng màu xám, dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, phong thái quý ông lại thanh lịch, tay còn cầm một chiếc vali. Từ Nhược Ngưng đi vài bước đến trước mặt anh, kéo chiếc khăn quàng của anh, kéo người xuống, tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập nhanh của anh. Tạ Ngật Thành đặt vali xuống, hai tay ôm lấy cô, hai người ôm nhau một lúc. Từ Nhược Ngưng đứng lên mũi chân hôn anh, xung quanh toàn người. Tạ Ngật Thành chỉ chần chừ một chốc lát, rồi chuyển từ bị động sang chủ động, kéo cô vào lòng và hôn sâu. Chỉ mới hai ngày không gặp, cằm anh đã mọc râu, hơi cứng. Từ Nhược Ngưng sờ sờ cằm anh, nói mơ hồ, anh yêu, anh như thế này rất quyến rũ. Nghe vậy, Tạ Ngật Thành hôn sâu vào môi cô. Từ Nhược Ngưng bị hôn đến mức rên rỉ, cô ôm lấy cổ anh, đáp lại nhiệt tình, lưỡi anh nóng bỏng, lướt vào miệng cô, môi mỏng chụp lấy lưỡi cô quấn quýt và mút mạnh. Không khí đầy tiếng hôn của hai người. Hai người tách ra, thở hổn hển, một người cương cứng, một người ướt át. Từ Nhược Ngưng sờ sờ môi hơi đau vì bị râu cạo. Em sẽ tham gia buổi họp lớp sau một lúc. Tạ Ngật Thành dùng đầu ngón tay lau nhẹ đôi môi óng ánh của cô. Giọng nói rất khàn, anh biết, anh nhìn vào tai cô, lấy khăn quàng của mình đeo cho cô. Từ Nhược Ngưng lập tức thấy tai anh đỏ bừng. Cô cười, đứng lên mũi chân, chạm vào tai nóng hổi của anh, không nhịn được nói vào tai anh. Em không muốn đi nữa. Tạ Ngật Thành không nói gì, lại nghe giọng cô nhẹ như không khí nói. Em muốn anh chịch em. Anh cảm thấy bụng dưới căng thẳng, máu trong người đều dồn xuống. Anh thở dốc một hơi, đặt tay lên vai Từ Nhược Ngưng, kéo cô vào lòng và ôm chặt, giọng nói trầm thấp cực kỳ. Cuối cùng em có đi hay không? Cô cười, đi. Tạ Ngật Thành thở gấp, giọng khàn đến nỗi phát ra lửa. Nếu đi thì đừng quấy rối anh. Cô ôm lấy cổ anh, ôm anh một lúc lâu mới buông ra. Quay đầu chỉ thấy vài người đứng ở hướng cổng trường. Trong số đó có Hứa Tư Chiết. Từ Nhược Ngưng nheo mắt, thấy Hứa Tư Tĩnh đứng bên cạnh anh. Một bạn học nữ khác ngạc nhiên tiến lại gần. Thật sự là cậu sao? Chúng tôi vừa mới thấy giống nhưng không dám chắc. Từ Nhược Ngưng cười rất tự nhiên. Đúng là tôi. Cô lại nắm tay Tạ Ngật Thành bên cạnh, cười nói với mọi người trước mặt. Bạn trai của tôi. Tạ Ngật Thành lịch sự gật đầu cười với mọi người. Chào mọi người. Từ khi Hứa Tư Chiết thấy cô và Tạ Ngật Thành, anh ta đã nhíu mày. Cho đến khi Hứa Tư Tĩnh bên cạnh kinh ngạc nhìn Tạ Ngật Thành hỏi. Anh là luật sư Tạ của văn phòng luật sư Y Phạm sao? Tạ Ngật Thành gật đầu. Đúng vậy. Hứa Tư Tĩnh nghe anh xác nhận, khuôn mặt càng ngạc nhiên hơn. Cô không bao giờ nghĩ rằng bạn trai của Từ Nhược Ngưng lại là Tạ Ngật Thành. Cô đã gặp anh ở đồn cảnh sát nửa năm trước. Khi đó cô là nhân chứng đến đồn cảnh sát để ghi lời khai. Chỉ gặp Tạ Ngật Thành một lần, nhưng cuộc gặp gỡ đó đã làm cô rất bất ngờ. Về nhà hỏi han mới biết, người đàn ông này luôn học ở nước ngoài, thậm chí tốt nghiệp từ Đại học Bình Pháp. không chỉ có ánh hào quang của gia đình Tạ, bản thân anh còn là ngôi sao sáng của giới luật sư. Mặc dù mới trở về nước 2 năm, nhưng mức giá của anh được cho là cao nhất ở văn phòng luật sư Y Phạm. Vì quá nhiều người tìm đến anh, người ta nói rằng anh thuộc lòng luật pháp của nhiều quốc gia. Thậm chí còn có khả năng ghi nhớ kinh ngạc, gia cảnh giàu có, ngoại hình nổi bật, nhưng rất tự giác và nghiêm túc, không hút thuốc, không uống rượu, thậm chí cuộc sống riêng tư cũng rất sạch sẽ. Đúng là một người đàn ông tốt hiếm có trong 100 năm. Nhưng người đàn ông tốt như vậy lại là bạn trai của Từ Nhược Ngưng. Cách chương